Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1220, Lão Nhiếp và Kỷ Mẫn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Mẫn mải xem chương trình tạp kỹ, hoàn toàn không biết mình vừa buột miệng nói gì. Đến khi nói xong, cô mới nhận ra, vội vàng im bặt, nhìn Nhiếp Chiêu. Hai người nhìn nhau, phòng khách rơi vào im lặng. Nhiếp Chiêu nhướng mày, cười như không cười. Hửm, nụ cười trên mặt Kỷ Mẫn hơi cứng lại. Vài giây sau, cô đánh trống lảng, em đột nhiên nhớ ra. Mẹ em hôm qua gọi điện bảo em hôm nay về nhà. Kỷ Mẫn nói xong, đứng dậy khỏi sofa, đi vòng qua bàn trà. Lên lầu, vừa đi vừa nói, em không về đâu. Tối nay anh và Thành Thành không cần đợi em ăn cơm. Kỷ Mẫn nói xong, chạy một mạch lên lầu. Tuy hai người đã kết hôn 3 năm, tuy Nhiếp Chiêu luôn yêu chiều cô, nhưng đối mặt với Nhiếp Chiêu, cô vẫn thấy sợ hãi. Không biết tại sao lại sợ, chỉ là cảm thấy khí chất của anh rất đáng sợ, giống như giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của cô vậy. Kỷ Mẫn đổ lỗi cho vấn đề tuổi tác. Kỷ Mẫn đứng trước tủ quần áo, thu dọn đồ đạc để chạy trốn về nhà mẹ đẻ, vừa thu dọn được hai bộ thì phía sau bỗng nhiên áp sát một cơ thể cứng rắn. Một bàn tay to đặt lên cánh cửa tủ trước mặt cô. Kỷ Mẫn giật khóe miệng, quay đầu lại, cười gượng, "Chồng ơi." He he he. Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý, "Vừa nãy em nói gì?" Kỷ Mẫn ngẩng đầu nhìn anh, "Giả ngốc, gì cơ?" Thấy cô muốn trốn tránh vấn đề này, Nhiếp Chiêu mỉm cười, chậm rãi nói, "Vừa nãy em nói gì ở phòng khách? Nghĩ kỹ lại đi." Kỷ Mẫn chớp chớp mắt, cố ý tỏ ra như vừa mới nhớ ra. "Em nhớ ra rồi." Nhiếp Chiêu nhướng mày, "Nhớ ra rồi?" Kỷ Mẫn gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, em nói chương trình tạp kỹ đó rất hay, phải không?" Diễn xuất của Kỷ Mẫn rất kém. Nhiếp Chiêu mỉm cười, "Nghĩ lại đi." Kỷ Mẫn nghiến răng, chẳng lẽ là lúc em khen Thường Bác đẹp trai?" Nhiếp Chiêu, "Nghĩ lại đi, vợ chồng 3 năm." Kỷ Mẫn hiểu rõ tính cách của Nhiếp Chiêu, cô biết với vẻ mặt này của anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, nên cô ném quần áo trong tay ra sau lưng, nói, "Em quên rồi." Nhiếp Chiêu trêu chọc, "Anh giúp em nhớ lại nhé." Kỷ Mẫn khoanh tay, "Được thôi, cô không tin, anh có thể làm gì cô chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó." Nhìn thấy vẻ mặt lý sự cùn của Kỷ Mẫn, Nhiếp Chiêu cúi người xuống, "Lần trước chúng ta bị anh trai em bắt gặp trong xe, là do em sắp đặt." Kỷ Mẫn cứng đầu, "Đúng vậy, sao nào?" Nhiếp Chiêu hỏi, "Tại sao em lại làm vậy?" Kỷ Mẫn nói cứng, "Thấy vui thôi." Nhiếp Chiêu, "Nói thật." Kỷ Mẫn mím môi im lặng, không nghe thấy Kỷ Mẫn trả lời. Nhiếp Chiêu cúi đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Vợ, anh muốn biết sự thật." Kỷ Mẫn chớp mắt, đưa tay ôm cổ Nhiếp Chiêu, sợ anh lùi bước. Nhiếp Chiêu nói, "Lúc đó, người luôn muốn lùi bước chẳng phải là em sao?" Kỷ Mẫn, "Lúc đầu em đúng là muốn lùi bước, chủ yếu là sợ chuyện của chúng ta bị bại lộ, anh trai em sẽ đánh gãy chân em. Nhưng sau đó, thấy anh thích em chân thành như vậy, em bỗng nhiên muốn dũng cảm một lần vì anh." Kỷ Mẫn chưa nói hết câu, đã bị Nhiếp Chiêu hôn lên môi. Giữa nụ hôn nồng nàn, Nhiếp Chiêu khàn giọng nói, "Vợ à, anh đã làm em chịu thiệt thòi rồi. Em tốt như vậy, đáng lẽ ra em có thể lấy được người tốt hơn." Kỷ Mẫn, "Trong mắt em, anh chính là người tốt nhất." Cách chương.